Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 945, Vô Địch Chi Tư. Canh thứ hai, chết rồi, tôn thứ nhất vấn đạo giả vẫn lạc. Trời ạ, đó là cái gì lực lượng? Lôi Minh chủ dùng sức một mình, cứng rắn chống đỡ chúa tể minh mấy chục vị vấn đạo giả. Trong đó còn có 5 tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, thế mà còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí thuận tiện nghiền nát một tôn vấn đạo giả. Vấn đạo giả a, mặc dù tại mê giới bên trong, bởi vì đặc thù nguyên nhân, vấn đạo giả số lượng rất nhiều, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Một tôn vấn đạo giả ngã xuống, vô cùng khó gặp, không nghĩ tới bây giờ gặp được. Hơn nữa còn là chúa tể minh vấn đạo giả. Lại nói, chúa tể minh bao lâu không hỏi đạo giả vẫn lạc. Lôi Minh chủ thực lực vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ minh giới chân chính vấn đạo giả thực lực chính là muốn so với chúng ta tại mê giới tu hành vấn đạo giả hiếu thắng. Rất nhiều tại bốn phía quan sát chúa tể vấn đạo giả nhóm đều thấy vô cùng rung động. Này một trận chiến, kinh thiên động địa, liên lụy tới chúa tể minh, liên lụy tới đỉnh tiêm vấn đạo giả. Không có bất kỳ một thế lực nào sẽ bỏ lỡ dạng này một trận long tranh hổ đấu. Bởi vậy, thời khắc đều chú ý cái này tình huống, nhưng thấy tình thế cơ hồ là thiên về một bên, mà lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng thiên về một bên không giống nhau lúc. Rất nhiều chúa tể vấn đạo giả đều là trợn mắt hốc mồm, coi như trong đó có vấn đạo giả, nhưng trên cơ bản đều không phải là tại minh giới trở thành vấn đạo giả, mà là tiến vào mê giới mới trở thành vấn đạo giả. Cho nên, bọn hắn thật không rõ ràng, ngoại giới vấn đạo giả cùng mê giới vấn đạo giả đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, nhưng bây giờ bên này đảo tình thế giải thích thế nào? Đối với mặt khác những người vây xem nghi hoặc, Lôi đạo thì là khí thế như cầu vồng, như là bẻ gãy nghiền nát, 55 lần vực giới buông xuống. Hắn thủy tổ thần thể cũng toàn bộ bùng nổ, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy 55 lần vực giới lực lượng. Mà lại, một tôn vấn đạo giả tính là gì? Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Phốc phốc, rất nhanh, lại là một tôn vấn đạo giả bị ép thành bột mịn. Minh chủ, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta đã tổn thất 2 tôn vấn đạo giả. Lại như thế tiếp tục nữa, sẽ có càng nhiều vấn đạo giả không chịu nổi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Kẻ này chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. So với chúng ta 5 đại đỉnh tiêm vấn đạo giả cộng lại đều mạnh hơn. Chúng ta nhất định phải hợp lại, tế ra món bảo vật kia. Món bảo vật kia, không, không được, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không có thể động dụng món bảo vật kia. Đó là chúng ta đánh vỡ mê giới, trở về minh giới hy vọng duy nhất a. Chẳng lẽ các ngươi đều không muốn trở lại minh giới? Một khi trở lại minh giới, nếu như mê giới cảm ngộ đều là thật, vậy chúng ta chỉ sợ thật có hy vọng tại minh giới cũng thành tựu đỉnh tiêm vấn đạo giả. 5 đại đỉnh tiêm vấn đạo giả liếc mắt nhìn lẫn nhau. Chúa tể minh làm mê giới cao cấp nhất, cổ xưa nhất, nhất thế lực thần bí, sao lại không có một chút át chủ bài? Nhiều như vậy đỉnh tiêm vấn đạo giả, không có một chút chỗ tốt, sẽ cam tâm tình nguyện ở tại chúa tể minh? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Chúa tể minh có đồ tốt, chỉ là sẽ không dễ dàng vận dụng thôi. Dù cho hiện tại đứng trước mối nguy thế cục, nhưng tạm thời bọn hắn 5 đại đỉnh tiêm vấn đạo giả không có gặp nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng át chủ bài. Nhưng ngoại trừ át chủ bài, bọn hắn còn có biện pháp tốt hơn sao? Cùng một chỗ động thủ, xé rách lĩnh vực của hắn. Chúa tể minh minh chủ giống to một tiếng. Hắn vẫn như cũ đem lôi đạo vực giới cho rằng là trước đó vực giới lĩnh vực. nói theo một ý nghĩa nào đó, lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng đích thật là lĩnh vực, chẳng qua là xa xa so đơn thuần lĩnh vực muốn đi mạnh hơn nhiều, cũng vững chắc nhiều lắm, không phải dễ dàng như vậy bị đánh phá. Ít nhất đây đã là lôi đạo toàn lực ứng phó, hắn vực giới buông xuống cũng là mang ý nghĩa lôi đạo đồng dạng đang liều mạng. Ầm ầm, năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, mấy chục vị vấn đạo giả cùng một chỗ liều mạng, uy thế như vậy vẫn như cũ không thể khinh thường. Cho dù là lôi đạo vực giới buông xuống, cũng trong nháy mắt bị chấn động. Vực giới ở trong có vô số cương vực, mà cương vực bên trong thì có vô số đại thế giới, tiểu thế giới. Tóm lại, cái này cùng minh giới không sai biệt lắm. Ngoại trừ không có ám giới cùng hoang cổ đại lục cùng với sinh mệnh mà bên ngoài, liền cùng minh giới không sai biệt lắm. Làm năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả cùng với mấy chục vị vấn đạo giả cùng một chỗ lúc bộc phát, cái kia trùng trùng điệp điệp thủy tổ chi lộ, cũng không biết có phải hay không là lôi đạo ảo giác. Tóm lại, vô số vấn đạo giả thủy tổ chi lộ cùng một chỗ lúc bộc phát, thế mà mơ hồ có một chút liên hệ, làm uy năng tăng lên dữ dội, dẫn đến lôi đạo trong cơ thể vô số tiểu thế giới, đại thế giới đều hoàn toàn sụp đổ, hóa thành bột mịn. Liên thể nội vực giới tựa hồ cũng có một ít không ổn định. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Ha ha ha, lĩnh vực của hắn sắp bị xé nứt. Thêm ít sức mạnh, chúa tể minh minh chủ mừng rỡ trong lòng. Thấy lôi đạo trong cơ thể vực giới đang không ngừng chấn động, nổ tung, tựa hồ liền kém một chút liền sẽ bị xé nứt. Bất quá, đây là lôi đạo trong cơ thể vực giới, tương đương với một tòa hoàn chỉnh thế giới, tất cả lực lượng đều là tuần hoàn qua lại, cũng không là lĩnh vực đơn giản như vậy. Nếu như là lĩnh vực, vậy thì phải duy trì liên tục không ngừng năng lượng đưa vào mới được, bằng không mà nói, lĩnh vực sẽ bị tùy tiện xé rách. Nhưng lôi đạo vực giới thì khác biệt, đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, dù cho trong thế giới bộ lại thế nào nghiêng trời lệch đất, lại thế nào có kịch liệt biến hóa, chỉ cần lực lượng không có siêu qua thế giới tiếp nhận cực hạn, như vậy liền sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Theo lôi đạo trong cơ thể vực giới không ngừng chấn động, sau đó lại dần dần khôi phục bình tĩnh, trong cơ thể vực giới liền phảng phất có một cổ lực lượng cường đại, đem trước tổn thương đều nhất nhất khôi phục, cho dù là hao tổn thế giới cũng có thể chuyển hóa làm vực giới năng lượng, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Thấy cảnh này, vừa mới còn hưng phấn dị thường chúa tể minh minh chủ, giờ phút này đều trợn mắt hốc mồm, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ cùng vẻ cô đơn. Tại sao có thể như vậy? Một tòa lĩnh vực, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Gần như không thể phá giải. Đây không phải lĩnh vực, cái này, đây là một tòa thế giới. Thế giới, đây là cái gì thủ đoạn? Chưa từng nghe thấy, năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả lúc này cũng đã nhìn ra. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng, vòng đi vòng lại, bọn hắn tại lôi đạo vực giới bên trong lại thế nào phá hư, chỉ cần không có vượt qua lôi đạo trong cơ thể vực giới cực hạn, vậy liền tại lôi đạo trong khống chế. Không sớm thì muộn, bọn hắn đều sẽ bị trấn áp. Cái này là lôi đạo trong cơ thể vực giới chỗ cường đại, cũng là so lĩnh vực càng cường đại hơn địa phương. Giờ phút này, lôi đạo mới chính thức có. Vực giới vừa ra, ai dám tranh phong? Đây mới là lôi đạo hộ đạo thủ đoạn, cũng là lôi đạo vẫn luôn đang không ngừng khuếch trương vực giới, thậm chí không tiếc nhường thủy tổ huyết mạch tăng cường tốc độ chậm một chút, cũng không nguyện ý dừng lại khuếch trương trong cơ thể vực giới chi lộ. Cái này là trong cơ thể vực giới mạnh mẽ, là lôi đạo bước lên đỉnh cao chân chính cậy vào. Vô địch, giờ khắc này lôi đạo, tại mấy chục vị vấn đạo giả, năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả trước mặt, cái kia chính là vô địch chi tư. Vô địch a, tại sao có thể có cường đại như vậy vấn đạo giả? Chúa tể minh lần này là tai kiếp khó thoát. Chúa tể minh chúa tể mê giới nhiều năm như vậy, cũng nên gặp được đại biến. Bất quá, chúa tể minh nhiều năm như vậy nội tình, sao lại thật một điểm át chủ bài đều không có? Rửa mắt mà đợi đi. Chúa tể minh át chủ bài không phải đơn giản như vậy. Một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng đang chú ý chúa tể minh. Đối với lôi đạo chiến lực mạnh mẽ, bọn hắn cũng là âu sầu trong lòng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho bọn hắn đối đầu lôi đạo, không thể so với chúa tể minh tốt hơn bao nhiêu. Đối với như thế một tôn có thể xưng vô địch vấn đạo giả, bất kỳ người nào trong lòng đều hết sức kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chúa tể minh có thể đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên nhiều năm như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Thậm chí dùng ngẫu nghe đồn, chúa tể minh biết mê giới bản chất, việc này có quan hệ trọng đại. Thậm chí còn có nghe đồn, chỉ có chúa tể minh đỉnh tiêm vấn đạo giả mới biết được làm sao rời đi mê giới. Mặc kệ nghe đồn như thế nào, không có người thấy chúa tể minh át chủ bài. Chư vị, chúng ta đã xa vào đến nguy cơ sinh tử ở trong. Không sử dụng món bảo vật kia, chỉ sợ hôm nay cũng không phải là khó mà thiện đơn giản như vậy, mà là chúng ta đều sẽ chết. Chúa tể minh minh chủ trầm giọng nói ra. Bành bành bành, vừa dứt lời, cuối cùng lại có mấy tôn vấn đạo giả không chịu nổi, bị lôi đạo trong cơ thể vực giới áp lực trực tiếp nghiền nát. Còn lại vấn đạo giả cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho dù là bọn họ năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả có thể chống đỡ, lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Bọn hắn căn bản là không nhìn thấy đánh vỡ lôi đạo trong cơ thể vực giới hy vọng. Thôi, lĩnh hội món bảo vật kia tuy trọng yếu, có hy vọng rời đi mê giới, nhưng so với trước mắt nguy cơ sinh tử, có rời hay không mê giới cũng không trọng yếu. Đúng vậy a, sinh tử mới trọng yếu nhất. Chúng ta chết rồi, coi như cuối cùng có người tham ngộ đầy đủ mê giới huyền bí, rời đi mê giới lại cùng chúng ta có liên can gì? Ha ha ha, vận dụng món bảo vật kia, mê giới bên trong không người là đối thủ của chúng ta. Minh chủ, chúng ta chúa tể minh năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, chỉ có ba đại đỉnh tiêm vấn đạo giả có được món bảo vật kia mảnh vỡ, cần triệt để dung hợp. Vậy thì tới đi, hiện tại cũng nên chúng ta từ bỏ thành kiến, từ bỏ cảnh giác thời điểm, chỉ có chân thành hợp tác mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, trên thực tế chân chính có chúa tể minh hạch tâm bảo vật cũng chỉ có ba người, liền là chúa tể minh minh chủ cùng với hai vị phó minh chủ. Ba vị minh chủ là chúa tể minh người sáng lập, nghe nói lúc trước liền là đạt được ba kiện bảo vật, lúc này mới hợp lại sáng lập chúa tể minh. Bọn hắn cụ thể đến cỡ nào cổ lão, không ai nói rõ được. Mà lại, bọn hắn bảo vật trong tay cũng không có người thấy, chỉ có bọn hắn biết. Dù cho tại chúa tể minh nội bộ, cũng đều là truyền thuyết chiếm đa số. Chúa tể minh ba đại minh chủ liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên thực tế bọn hắn đều hết sức kiêng kỵ. Lúc trước bọn hắn chung nhau đạt được một kiện bảo vật, thậm chí còn vì thế ra tay đánh nhau, kết quả bảo vật chia ra làm ba, bị bọn hắn phân biệt đạt được. Nhiều năm như vậy, ba người cũng đều là vô cùng cảnh giác, dù cho lẫn nhau lĩnh hội, đều sẽ bảo vật nắm giữ tại trong tay của mình, sợ bị mặt khác hai đại minh chủ cho cướp đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn, không đem bảo vật trở lại như cũ, triệt để hòa làm một thể, liền vô phương đối kháng trước mắt lôi đạo. Bọn hắn thậm chí đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, này tuyệt đối sẽ không sai. Lại như thế tiếp tục trì hoãn, bọn hắn thật sẽ chết. Hai lớn Phó Minh Chủ cắn răng nói, Minh Chủ, trong tay ngươi chính là bảo vật hạch tâm, chỉ có ngươi có thế để cho bảo vật triệt để dung hợp. Chúng ta nguyện ý xuất ra món bảo vật kia mảnh vỡ. Hy vọng ngươi có thể nhất cử đánh tan trước mắt này tôn vấn đạo giả. Hóa giải chúng ta chúa tể minh mối nguy. Nhiều năm như vậy, mặc dù hai bên lẫn nhau có cảnh giác, nhưng trên thực tế, bọn hắn đối với chúa tể minh minh chủ vẫn có một ít tín nhiệm cơ sở. Nhất là tại đây loại nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm minh chủ. Thế là, hai người đều đột nhiên lấy ra một khối sáng lóng lánh. Tựa hồ là cái nào đó bảo vật mảnh vỡ kỳ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.